Chàng rể trùng sinh, chương 66, chứng kiến kỳ tích thời khắc đã đến. Gocchuyenaudio.com, chương 66, chứng kiến kỳ tích thời khắc đã đến. Diệp Thiên lời kia vừa thốt ra, lại lần nữa đã dẫn phát sóng to gió lớn. Cái gì, hắn còn có thể pha chế? Chẳng lẽ, hắn điều từ kỹ thuật số bạch mẫu đơn còn mạnh hơn? Ta như thế nào cảm thấy rất quá tà dị, có chút không tin đâu. Trương Thiên Đình càng là chỉ vào Diệp Thiên làm càn cười nói. Chết phế vật liền người còn có thể pha chế, đừng giả bộ ép người khác không biết ta còn không biết ngươi là cái dạng gì mặt hàng. Bên trên đại học năm 4 lúc trước ngươi liền quán ba dài dạng gì cũng không có bái kiến, nếu không phải đại học năm 4 nhanh tốt nghiệp lúc tổ chức qua một lần tụ hội cái này có thể là người lần thứ nhất tiến quán ba. Còn có, lần kia tụ hội người mời uống không đến nửa cần rượu nho. Kết quả chảy như điên trên đất nước rửa chén vo gạo, liền lộ đều đi không đặng, vẫn là Lâm Kim Kiều đem người đưa trở về. Ở rể nhà của ta đã qua một năm, ta càng là không gặp người uống qua một giọt rượu. Còn ban ngày ban mặt khoác lác nói mình uống qua không dưới vạn chủng rượu, ta xem người uống rượu cộng lại còn chưa đủ để van khắc. Nói đến đây, nàng xem hướng Bạch Mẫu Đơn, tiếp tục nói. Bạch Mẫu Đơn, đừng nghe hắn mò mẫm bức bức, ta không biết người vì cái gì đồng ý hắn nói nữ vương rượu là rác rưởi, nhưng ta muốn nói cho người. Hắn chính là một cái trang bức phạm, hết thảy đều là hắn soạn bậy loạn kéo, người mau đưa cái kia 200 triệu muốn trở về. Nghe nói phen này lời nói, Bạch Mẫu Đơn không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ, hắn thật sự là mù mờ đoán đúng mà không phải là chính thức hiểu rượu nhấm nháp ra nữ vương rượu là rác rưởi. Ta thật sự nhìn sai hắn ư, hắn cũng không phải là ta muốn tìm hiểu rượu chi nhân. Bạch Mẫu Đơn lập tức trong nội tâm hiện lên ra một cổ nồng đậm cảm giác mất mát. Người người, thật sự là quá ti tiện, Tần Liên Tâm rất tức giận, không để ý hình tượng chỉ vào Trương Thiên Đình cái mũi mắng. Nàng không cho rằng Trương Thủy Đồng nói mò, dù sao Trương Thủy Đồng là Diệp Thiên bạn học thời đại học vẫn là Diệp Thiên vợ trước, hoặc nhiều hoặc ít. Biết rõ một ít về Diệp Thiên hắc liệu. Nhưng là, hắn cho rằng Trương Thủy Đồng nói như vậy sẽ đối Diệp Thiên rất bất lợi. 200 triệu lấy về cũng không phải cái đại sự gì, nàng chỉ sợ Bạch Mẫu Đơn sẽ được thẹn quá hóa giận đối Diệp Thiên thi dùng nghiêm trị. Ta ti tiện, Trương Thủy Đồng cười lạnh, gia gia của người đã cho người tuyển định lão công, lại cho người tuyển định lão công, lại cùng một cái thối nghèo kết hủ lậu phế vật tình chàng ý thiếp ấp ấp ôm một cái còn tiếp nhận hắn tranh thủ ngươi niềm vui tiền, ta hỏi ngươi, người thu hắn nhiều tiền như vậy, có phải hay không ý định đêm nay lại để cho hắn đối người đến hừng đông? Nếu như ta quá ti tiện mà nói, ngươi đã ti tiện đến không thể lại ti tiện trình độ. Ngươi đánh giám, Tần Liên Tâm cực độ phát điện gào rú, đã có muốn nổ lên dấu hiệu. Lúc này, Diệp Thiên chỉ vào Trương Thủy Đồng cái mũi gằn từng chữ. Nhớ lại từng là vợ chồng phân thượng, người như thế nào vũ nhục ta cũng có thể, nhưng người không nên đi trêu chọc nàng, người làm như vậy thành công chọc giận ta. Ta sẽ cho ngươi quỳ gối trước mặt nàng, làm cho nàng ngoan quất ngươi cái này dương ti tiền miệng. Dứt lời, Diệp Thiên nhìn về phía Bạch Mẫu Đơn, nói ra. Gocchuyenaudio.com, theo như ta theo như lời xứng rượu ta sẽ cho người nếm đến cái gì gọi là chính thức cực phẩm rượu ngon. Ngươi nói, Bạch Mẫu Đơn bán tín bán nghị nói tín bán nghị nói. Tốt, Diệp Thiên nói ra, theo như người ban đầu pha chế phương pháp xóa nước dưa hấu, khí nhi thơ giảm 5 ao sơ. Ao, sơ, bạch lan mà thêm 3 ao sơ. Ao sơ, la phai giảm 3 ao sơ. Ao, sơ, whisky thêm 2 ao sơ. Ao, sơ, vodka thêm 2 ao sơ. Ao, sơ, mao đài thêm 3 ao sơ. Ao, sơ, khối băng số lượng vừa phải xứng tốt về sau đem điều tửu khí cho ta. Bạch Mẫu Đơn lập tức sừng sốt, hắn nếu như chỉ nếm thử một miếng nữ vương rượu, là có thể đem ta chỗ điều chế nữ vương rượu tất cả tài liệu toàn bộ lôi ra. Ở nơi này là hiểu rượu, rõ ràng chính là rượu tiên A, ha ha ha. Lại chưa từng muốn Ngụy Tiến Phúc nếu như cất tiếng cười to đứng lên, nói ra. Thối nghèo kiết hủ lậu, con mẹ nó người đây là đang nấu món thập cẩm ư, thêm cái này giảm cái kia, ngươi tại sao không nói nhiều để một muôi muối ít để nửa muôi bột ngọt mì chính, lại thêm hai muỗi giấm chua. Dẫn phát toàn trường cười to, chính là, ghét nhất loại này không hiểu giả hiểu trang bức phạm vào. Trương Thiên Đình khinh bỉ nói, kết quả lời của nàng mới ra miệng, một tiếng hét to bỗng nhiên vang lên. Tất cả im miệng cho ta, chấm, Bạch Mẫu Đơn mặt lạnh, lập tức yên tĩnh, quát, đón lấy, Bạch Mẫu Đơn còn nói thêm, một đám ngu muội vô tri não tàn trẻ đần độn, các ngươi căn bản không biết Diệp Tiên Sinh tại hiểu rượu cái này một phương diện tạo nghệ nhiều bao nhiêu, có thể nói đã đạt tới đỉnh cao tình trạng, hoàn toàn nghiền ép cùng hết bạo ta, càng là các ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào cùng hắn ganh đua so sánh. Dứt lời, nàng một cái hoa lệ xoay người, bắt đầu theo như Diệp Thiên theo như lời điều phối, mà bắt đầu, toàn trường tĩnh như ve mùa đông, đều bị hưởng Diệp Thiên quang qua như gặp quỷ rồi bình thường ánh mắt. Hắn thật sự như vậy hiểu rượu, so Bạch Mẫu Đơn còn muốn nhiều bức, không có khả năng, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Trương Thiên Đình không dám tin lắc đầu, hoàn toàn không thể tin được chính mình chỗ nghe được thật sự. Một cái khu bình dân đi ra từ thổi nghèo kết hủ lậu rượu cũng không có uống qua nhiều ít, hiểu rượu tạo nghệ có thể đạt tới đỉnh cao ư, quả thực hiện phương dạ đàm. Đừng mẹ nó mất mặt xấu hổ, Ngụy Tiến Phúc cho Trương Thủy Đồng một cái bạch nhãn, con mẹ nó người không phải nói hắn rượu cũng không có uống qua vạn khắc, lão tử có thể đi chào phúng hắn. Bị chửi làm não tàn trẻ đần độn, hừ, Diệp Thiên a Diệp Thiên, hết thảy đều có khả năng. Tần Liên Tâm xông đến Trương Thủy Đồng đắc ý nói, một bộ xem Diệp Thiên đánh như thế nào người đáng ghê tởm sắc mặt bộ dáng. Nàng tuy nhiên cũng rất kinh ngạc, nhưng Diệp Thiên cho nàng mang đến quá nhiều bí ẩn, cho nên nàng lựa chọn chính là tin tưởng, cho rằng Diệp Thiên tuyệt đối có thể điều chế ra một ly rượu ngon. Diệp Thiên sinh cho, lúc này Bạch Mẫu Đơn đã theo như Diệp Thiên phương pháp xứng đáng hảo tửu, đem pha chế khí đưa cho Diệp Thiên. Tiếp nhận pha chế khí, Diệp Thiên động tác thành thạo đung đưa cho người ở chỗ này 24K hợp kim ti. Tàn con mắt đều sáng ngời mù 11 ông trời của ta. OMG, châu vãi thủ pháp A vừa rồi ai nói hắn cũng không có đi qua quán ba A thủ pháp này quả thực hết bạo ta đã thấy tất cả đi pha chế sự. Góc chuyện audio.com, không có vài chục năm pha chế rượu kinh nghiệm là làm không đến hắn như vậy thành thạo thủ pháp. Người ở chỗ này nhao nhao cảm thán. Trương Thiên Đình càng là con mắt đều thẳng, đây là ta trong ấn tượng chính là cái kia phế vật Diệp Thiên ư, rõ ràng chính là một cái đỉnh cấp pha chế rượu sư a, bất quá rất nhanh nàng liền thầm nghĩ trong lòng, khả năng thiên phú của hắn tương đối mạnh, xem qua không ít pha chế rượu video cho nên luyện được một tay hảo thủ pháp, nhưng không có kia bề ngoài không có chính thức pha chế kỹ thuật là điều không xuất ra rượu ngon. Phanh, lúc này, Diệp Thiên đem pha chế khí vỗ vào trên bàn, nói ra. Cầm một lọ sữa bò tới đây. Sữa bò, Bạch Mẫu Đơn mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc nhưng vẫn là theo như Diệp Thiên phân phó cầm bằng sữa bò cho hắn. Diệp Thiên mở ra sữa bò rót vào pha chế khí trong, lập tức nhuộm trợn nhìn vốn là có chút phiếm hồng rượu, sau đó lại một thông động tác thành thạo lay động ít khi, hắn ngừng lại. Đem cái mũi tiến đến pha chế khí bên trên nghe nghe, nói ra. Còn kém một loại hương vi. Nói xong, hắn đem pha chế khí đưa về phía Tần Liên Tâm, nói ra. Đi đến bên trong thổi một hơi. Thổi một hơi, Tần Ân Hy tuyệt khó hiểu, đây là đang làm ảo thuật ư, đúng vậy. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, còn kém ngươi một loại người mỹ nhân này hương vị. Tần Ân Hy tuyệt hai mắt khẽ đảo, đã biết rõ trêu chọc ta vui vẻ, thổi một hơi có thể lại để cho rượu này có mỹ nhân hương vị. Muốn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn là đi đến bên trong đầu thổi một hơi. Đại công cáo thành, Diệp Thiên sắc mặt vui vẻ, đắp lên pha chế khí dung vài cách, phân phó nói. Cầm ly đến, chứng kiến kỳ tích thời khắc đã đến. Chứng kiến kỳ tích, tất cả mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu chi sắc nhưng đều mở to hai mắt nhìn. Muốn nhìn một chút đến cùng có cái gì kỳ tích, hừ, pha chế cái rượu còn thấy thế kỳ tích như vậy giống như mình là nhà ảo thuật giống như được, có thể không giả bộ như vậy bức ư, Ngụy Tiến Phúc cười lạnh nói. Chính là, bái kiến trang bức chưa thấy qua giả bộ như vậy bức. Hàn Kiên Quyết cùng Lưu Thiếu Khải xuất đám người cũng đều châm chọc khiêu khích. Rất nhanh, Bạch Mẫu Đơn cầm một cái ly tới đây. Cũng liền tại lúc này, Diệp Thiên mở ra điều tử khí đem bên trong rượu hướng trên đỉnh đầu dội đi. Kỳ tích xuất hiện, chỉ thấy vốn là dịch hình dáng rượu tại dội ra lập tức hóa thành van đoá duy mỹ bông tuyết chậm rãi bay xuống dưới. Quán ba hiện trường nhiệt độ chợt hạ, phảng phất vào đông tuyết thiên. Tất cả mọi người sợ ngây người, tất cả đều ngửa đầu nhìn xem phiêu linh bông tuyết miệng há có thể nhét vào một cái quả táo. Ngắn ngủi về sau, toàn trường cảnh động, kỳ tích, đây thật là kỳ tích a, chói chang ngày mùa hè, giới rượu thành tuyết quả thực quá thần kỳ. Đây thật là kinh thế hãi tục chi tác a, Bạch Mẫu Đơn càng là kinh hô đi ra, ông T.R.I. ơi, ta cũng không dám tin tưởng mình con mắt, Tần Liên Tâm bịt miệng lại, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy khiếp sợ cùng rung động chi sắc. Trương Thủy Đồng cho là mình hoa mắt, một cái sức lực lau chùi mắt trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Đối đãi bông tuyết cách mặt đất chỉ có 2 mét cao lúc Diệp Thiên bưng chén rượu lên hất lên mà qua trong nháy mắt vốn là trống rỗng chén rượu trong nhiều hơn 8 phần đầy màu tuyết trắng chất lỏng. Góc chuyện audio.com, mùi rượu bốn phía thấm vào ruột gan, làm cho người nghe thấy chi mà tinh thần phấn khởi quá thơm. Phô thiên cái địa cảm khái, Đúng tại lúc này, Diệp Thiên ngang nhiên đem trong tay một chén rượu đưa về phía Tần Liên Tâm, thâm tình nói ra. Lạc Viết 3.000, ta chỉ lấy người một chén này ẩm. Nghe nói Diệp Thiên một câu nói kia, Tần Ân Hy Tuyệt lập tức cảm xúc bắt đầu khởi động, như si mê như say xưa, khuôn mặt nổi lên một vòng thiếu nữ nên có ngượng ngùng trùng tua. Thường, đó, nàng nhìn không chuyển mắt nhìn xem Diệp Thiên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập tức tràn đầy liên tục tình ý, chợt nhìn, rất có phong tình vạn trùng. Liên tâm, hắn đây là đang nói cho ta biết thế gian gọi liên tâm chi nhân không dưới 3.000, hay là so với ta các phương diện đều tốt nữ nhân không dưới 3.000, mà hắn chỉ yêu ta một cái. Cách chương.